Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 564 ứng thanh ngã xuống đất. Premier League vòng thứ 10, tiêu điểm đại chiến sắp bắt đầu. Miuo tọa trấn sân bóng Lion King nghênh chiến Bắc London hàng xóm Arsenal. Hai đội trạng thái làm cho người lo lắng. Hai đội bóng ngoại tịch tiền thủ quốc gia nhiều. Mới vừa từ đội tuyển quốc gia tranh tài về đơn vị. Đường đi bôn ba mang tới mỏi mệt là không cách nào tránh khỏi. Nhưng hôm nay tranh tài có ý nghĩa rất quan trọng. Ngoại trừ là tranh quan tập đoàn 6 điểm chi chiến. Cũng tương tự có thể là Miuo trong câu lạc bộ trình bia một trận chiến. Nếu như hôm nay Miuo có thể chiến thắng hoặc chiến hòa Arsenal. Bọn hắn đem đuổi ngang một cái vĩ đại ghi chép. Châu Âu năm giải đấu lớn 58 trận giải đấu bất bại kỷ lục. Đây là từ cái trước châu Âu vương triều đội bóng AC Milan chỗ sáng lập vĩ đại ghi chép. Hôm nay, Miuo có cơ hội đem tên của mình cùng chi kia đội bóng viết nhập đồng dạng ghi chép thiên chương. Bên trong, sân bóng Lion King hôm nay khó được thượng tọa xuất bạo mãn. Đi qua mấy cái trận đấu mùa giải, Miuo sân nhà thượng tọa suất là bảo trì tại 99% trở lên. Bản trận đấu mùa giải tại vì số không nhiều sân nhà tranh tài thượng tọa suất thống kê bên trong. Bình quân thượng tọa suất chỉ có 91%. Không phải sân bóng lớn. Cũng không phải là muốn tiến đến xem bóng fan hâm mộ nhân số không đủ để nhồi vào sân bóng rồi. Mà là đề thăng trung thượng giai tầng giàu có fan hâm mộ mua quý phiếu. Hoặc bởi vì nơi ở xa xôi, hoặc bởi vì sân nhà tranh tài hấp dẫn lực không đủ, mà làm trên tòa suất hạ xuống. Như hôm nay sân nhà đánh rồi Arsenal, mua quý phiếu fan hâm mộ khẳng định không nguyện ý bỏ lỡ. Mà nếu như là bảo đảm cấp đội bóng, cũng có chút không quan tâm tiền tài tổn thất fan hâm mộ sẽ vắng mặt. Arthur, Puskas, Ip. Đi qua mấy năm Miuo nhìn trên đài cố định tổ ba người hiện tại chuyển qua bao xương bên trong. Người xem, lại nhiều hai vị, Arthur ngực bên trong ngồi lấy Potter, Ip thì ôm En, cuồng sư fan hâm mộ tâm tình tương đối buông lỏng. Bọn hắn đối với đội bóng quá có lòng tin, đã sẽ không giống 10 năm trước như thế một trận giải đấu đem 3 phân đem so với mệnh còn trọng yếu. Hơn. Hận không thể tự mình lên sân khấu cùng đối thủ liều mạng. Thắng cũng tốt, thua cũng được. Fan hâm mộ bóng đá ngược lại sẽ không quá căng thẳng. Hiện tại fan hâm mộ bên trong liền lưu truyền một cái tiết mục ngắn. Mỗi năm tháng 5 phần liền bắt đầu đàm luận mùa giải sau. Là Liverpool fan hâm mộ. Tại tháng 5 phần tiếc nuối đội bóng thu hoạch được Á quân. Là MU fan hâm mộ. Tại tháng 5 phần chúc mừng đội bóng đoạt giải quán quân. Là Miuo fan hâm mộ. Bây giờ còn chưa đến tháng 11. Miuo fan hâm mộ cái gì cũng không cần nhìn. Bảng điểm số cái gì. Không có ý nghĩa. Dù sao hiện tại hưởng thụ tranh tài. Sang năm tháng 5 phần đến lúc. Chuẩn bị một chút. Ấp ủ. Đội bóng sẽ cho bọn hắn mang đến đoạt giải quán quân to lớn vui sướng. Hôm nay trận này tiêu điểm chiến dịch, Andrej cùng Wenger hết sức ăn ý đều ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Hai người liền tư thế đều không có sai biệt, cúi người cúi trỏ đỡ tại trên đùi. Hai tay 10 ngón giao nhau, biểu lộ giống như nửa chết nửa sống giống như nhíu lại lông mày nhìn về phía sân bóng. Hai huấn luyện viên trong lòng đều khổ a, FIFA virus tàn phá bừa bãi. Chủ soái chạy bên sân gào to chỉ huy có tác dụng quái gì a? Cầu thủ trạng thái thân thể cũng không phải tinh thần kích thích liền có thể thay đổi. Wenger hẳn là còn tốt một chút. Chỉ bất quá đối thủ quá mạnh. Trong lòng tương đối lo lắng. Arsenal mùa hè đi rồi hai đại chủ lực. Mùa giải mới trận hình biến hóa không tính quá lớn. Hơn nữa cũng có ưu tú cầu thủ trên đỉnh. Vẫn như cũ là song tiền vệ trụ 442 trận hình. Thủ môn, Simon, hậu vệ, Lauren, Adam, Cole, Silvinho, giữa trận, Trungberg, Parler, Vieira, Pires, tiền vệ, Beckham, Ibra, Andrej so Wenger nội tâm đắng chát nhiều. Arsenal, chỉ ít Adam, Cole, Parler, Ba vị nước Anh cầu thủ đạt được rồi rất tốt nghỉ ngơi. Mà Miwoo cơ hồ chủ lực đều đi đội tuyển quốc gia đưa tin. Cho dù Materazzi, Bat, Gattuso không có ra sân tranh tài, nhưng cũng có tàu xe mệt mỏi mệt nhọc. Bi kịch nhất chính là Zambrotta hoàn hảo không chút tổn hại đi nước Ý đội báo đến. Trở về liền lên thương bệnh danh sách, cần dưỡng thương 3 cái tuần lễ. Ronny về đơn vị thời gian trễ nhất, có lộ trình cùng thi đấu trình nhân tố. Brazil đội tuyển quốc gia tranh tài trễ nhất kết thúc. Ronny vượt lục địa, vượt bán cầu, còn muốn ngược lại chênh lệch. Khí hậu Nam Bắc bán cầu cũng có tương phản. Cỏ con em mày, địa cầu vì cái gì lớn như vậy? Andrick dứt khoát liền không có đem Ronny xếp vào tranh tài danh sách lớn. Tiểu tử kia hôm nay an vị tại Arthur sát vách bao xương bên trong. Mặc vào một thân hưu nhàn tiền vệ trang phục. Bên người còn có một vị đoan trang mỹ nữ tóc vàng tiếp khách. Lúc trước đứng người lên cùng fan hâm mộ phất tay thăm hỏi. Andrick bắt đầu dùng Gronje, Ashley Cole, Closer thay thế thụ thương hoặc cần nghỉ ngơi cầu thủ. Như cũ đánh bọn hắn đã từng 433. Tranh tài từ vừa mới bắt đầu. Hai đội liền đề không nổi tốc độ. Chỉ cần hơi tăng tốc tiết tấu. Tiến công cuối cùng khâu sai lầm xuất liền phi thường cao. Henry cùng Larson nhiều lần xen kẽ vị trí chạy được banh sau biểu hiện đều kém như vậy một chút. Andrick xoay đầu hướng Klinsmann thấp giọng nói. Ta cảm thấy ta hẳn là hèn hạ một chút. Klinsmann không hiểu ra sao. Hèn hạ, ta hẳn là đem côn cùng Parler chiêu nhập đội tuyển quốc gia. Lại khẩn cầu Adam trở lại đội tuyển quốc gia. Lý do có thể nói cung cấp kinh nghiệm. Người nhìn, hôm nay Adam cùng Côn, tinh lực dồi dào, biểu hiện được tốt bao nhiêu. Vieira đều phát huy đến có chút mất tiêu chuẩn. Hai người bọn họ lại thành hậu phòng tuyến trên kiên cố không phá sát áp. Klinsmann không phản bác. Được, nếu thật là ôm đem Arsenal trận bên trong chủ lực mệt mỏi thành chó dự tính ban đầu mà chiêu bọn. Hắn nước Anh tuyển thủ quốc gia tiến vào đội tuyển quốc gia. Cái này hắn mẹ thật đúng là hèn hạ vô sỉ a. Thời kỳ này Arsenal, phòng thủ là rất cường tráng. Ngoại trừ tuyến hậu vệ già những vẫn cường mãnh. Tiền vệ trụ dây trên. Vieira cộng Parler. Đây là nguyên trong lịch sử Arsenal thời kỳ này huy hoàng căn cơ. Đồng thời bên phải tiền vệ. Trung bớ. Vị này yêu đổi kiểu tóc người Thụy Điển quả nhiên là cả công lẫn thủ. Phòng thủ cắt bóng số lần. Thường năm vị liệt toàn Premier League bài danh trước Mao. Arsenal thế công. Chưa nói tới cỡ nào có ý mới. Vừa đường tiến công làm chủ. Tại không có thuần tổ chức hình giữa trận trước đó. Kỳ thật chính là giảng cứu tốc độ cùng cầu thủ sau chen vào mà thôi. Thứ 23 phút đồng hồ. Andrick từ huấn luyện viên trên ghế đứng lên đến. Đi đến bên sân một mặt nghiêm túc hướng Gattuso điệu bộ. Nắm tay phải không ngừng mà kích đánh rồi lòng bàn tay trái. Ý tứ là để hắn hung ác một chút. Arsenal hiện tại là không có Henry. Thế nhưng là có rồi Ibra. Ibra tố chất thân thể không lời nói. Hắn gánh không được cầu thủ hậu vệ thật đúng là không có mấy cái. Tăng thêm dưới chân hắn kỹ thuật vẫn rất linh hoạt. Gattuso bị hắn chọi cứng lấy đột phá qua đi hai lần. Tràng diện có chút khó coi. Không biết có phải hay không là Gattuso đi nước Ý đội nửa tháng. Bị tẩy não. Hắn hôm nay ở đây bên trên có một chút mất đi chó dại tinh thần mầm đầu. Giống như tại học tập bắt trước cái kia loại tỉnh táo phòng thủ. Tinh chuẩn đặt chân cắt bóng. Vừa rồi hai lần đó chính là. Hắn đè thấp trọng tâm. Ibra quay thân cầm banh. Hắn chờ Ibra quay người lúc ra chân. Thế nhưng là. Hắn chân ngắn a. Ibra chân mọc. Nửa người kẹp lấy thân vị. Cái chân còn lại khống chế bóng. Gattuso chân vươn đi ra. Bóng đều không đụng phải. Sau đó. Mất trọng tâm. Ibra ra tốc liền đem hắn bôi qua rồi. Miwoo mặc dù cũng không cường điệu cầu thủ mù quáng trên đoạt. Nhưng đã đến cái kia nên ra chân mấu chốt khu vực. Người liền muốn đi lên dán sát vào đối phương. Khiến cho đối phương tại cấp tốc thoát khỏi quá trình bên trong cho dù qua rơi mất người. nhưng người bóng khoảng cách cũng sẽ kéo ra một chút, cho đồng đội kiến tạo không gian. Phía sau đồng đội đến chặn đường, người đồng thời đi bổ vị, cam đoan phòng tuyến sẽ không xuất hiện lỗ hổng. Tạm thời đội bóng không có mất bóng. Thế nhưng là dựa theo Gattuso cái này phòng thủ tư thái, đoán chừng hắn vị trí này sẽ bị ép tới thở không nổi. Dù sao còn có một vị thối lui đội tuyển quốc gia nghỉ ngơi nửa tháng Beckham đâu. Gattuso cảm nhận được Andrick bất mãn. Chính hắn cũng ý thức được giống như hắn học Italy các tiền bối ưu tú phòng thủ kỹ xảo vận dụng. Thực chiến không quá đáng tin cậy. Thế là lập tức điều chỉnh. Lại biến trở về rồi lúc trước như thế. Tại tiền vệ trụ dây trên chạy vội không ngừng. Cùng đối thủ dây dưa đến cùng nát đánh rồi. Hôm nay trên trận có 3 cái Thụy Điển đội tuyển quốc gia cầu thủ. Ibra, Larsson, Trungberg. Trungberg cùng Ibra đều hiệu lực Arsenal. Hai người bọn họ ở đây trên phối hợp liền rất ăn ý. Pires cùng Beckham cùng một chỗ đá bóng thời gian dài hơn. Hai người bọn họ lại rất ăn ý. Cái này khiến Arsenal đường biên tiến công tại đánh về phía trung lộ lúc. Nhiều lần có thể chế tạo uy hiếp rất lớn. Hiệp 1 31 phút đồng hồ đến 43 phút đồng hồ ở giữa. Arsenal đảo khách thành chủ. Đè ép Miwuo đánh rồi. Andrick đứng đang huấn luyện viên tịch trước. Che miệng thấp giọng cùng Jensen giao lưu. Không biết rõ có phải cảm giác của ta sai lầm hay không. Vì cái gì ta luôn cảm giác hôm nay tại phòng thủ bưng. Tia lô biến mất. Jensen đứng dậy một bên nhìn lấy tranh tài một bên nhỏ giọng tại Andrick bên tai. Đáp lại, ta cũng có loại cảm giác này. Có lẽ là hắn quá mệt mỏi. Có lẽ là Arsenal chủ công đường biên. Tốc độ nhanh. Tiến lên quá trình bên trong trực tiếp vượt qua Pirlo khu vực. Cho nên, lúc phòng thủ rất ít nhìn thấy hắn. Andrick quay đầu lại nhìn qua trên trận mặt ủ mày trao. Tuyệt đối tốc độ không phải Pirlo cường hạng. Premier League tương lai tiết tấu sẽ càng lúc càng nhanh. Hôm nay đánh rồi Arsenal. Đối phương xong tiền vệ trụ. Pirlo hướng về phía trước không gian so sánh lớn. Hắn vừa đi lên. Arsenal đường biên nhanh xoay chuyển gió nổi lên đến. Pirlo mặc dù có tâm đi phòng thủ. Hai cái đùi lại chạy không đủ nhanh. Andrick đi đến bên sân để Pirlo vị trí dựa vào sau một chút. Arsenal hiệp một vẫn chỉ là khuynh hướng bảo thủ. Song tiền vệ trụ cũng không dám bước nhanh đến phía trước. Nhiều nhất là tại khoảng cách bóng cửa 35 yard trái phải khu vực đến chân sút xa. Bắn xong lập tức xoay đầu trở về phòng thủ. Wenger chỉ sợ đều không nghĩ đến. Hôm nay Arsenal chịu đến FIFA virus ảnh hưởng không tính quá lớn. Nhưng là hắn lúc trước lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Mấu chốt nhất Vieira xác thực trạng thái. Mà hậu vệ biên Lauren cũng là phòng thủ bên trong nhất làm cho hắn lo lắng một điểm. Sợ bị Miwuo cho phát nổ. Hôm nay Miwuo tiến công cũng rất. Toàn đội lớn mặt tích tao ngộ FIFA virus ảnh hưởng. Nếu như đánh rồi trung hạ du đội bóng, có lẽ còn có thể bảo trì ưu thế. Nhưng cùng Arsenal tranh tài, sai lầm đánh giá tương đối rõ ràng. Nếu như Wenger hôm nay dám buông tay đánh cược một lần, bây giờ nói không chừng Miwuo đã mất bóng rồi. Tại hiệp một cuối đoạn Arsenal lấy được ưu thế sẽ hay không để Wenger ý thức được có thể tại sân khách mang đi thắng lợi. Tối thiểu, ưu thế chính là một cái điểm báo đầu. Nếu không phải đi qua hai cái trận đấu mùa giải cùng Miwuo giao thủ bị đánh cho đầu óc choáng váng, có lẽ Wenger còn sẽ không kiêng kỵ như vậy. Andrick hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là đề phòng đối phương mở rộng tràng diện ưu thế. Hiệp 1 sắp tiến vào bổ giờ giai đoạn. Trận này so sân bóng trên mặt hơi có vẻ trầm lắng. Arsenal hơi có vẻ bảo thủ. Miwuo mũi tiến công sai lầm suất hơi cao. Đặc sắc bắn cửa số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Làm nhìn trên đài có fan hâm mộ đều đã rời đi ngồi vào chuẩn bị giữa trận cũng nghỉ ngơi một chút. Đi mua một ít mà đồ ăn vui chơi giải trí. Tè dầm loại hình. Nhưng ngay lúc này, trên trận xảy ra rồi biến cố lớn. Arsenal tại gần nhất mười mấy phút bên trong thế công tương đối mãnh liệt. Ibra biểu hiện chói mắt. Gattuso thì là cùng hắn chiến đấu đối thủ. Ngay tại mới vừa gia nhập bổ giờ thứ 15 giây lúc, Ibra lại một lần quay thân cầm banh. Gattuso liền dán tại phía sau hắn. Từ chân hắn bên cạnh tấn mãnh đưa chân phá hư dưới chân của hắn bóng. Ibra dùng thân thể đứng vững Gattuso. Chân bên trong chụp bóng dự định từ một bên khác thoát khỏi. Gattuso chân thu lại không được. Đá vào Ibra chân cạnh ngoài vừa vặn đã không có giày chơi bóng. Cũng không có hộ thối tấm bảo vệ địa phương. Ibra kêu thảm một tiếng. Tức giận quay người. Nhưng có lẽ là cái lão đại nguyên nhân. Cánh tay của hắn lắc tại rồi Gattuso trên mặt. Gattuso ứng thanh ngã xuống đất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.